Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 23. Góc truyện audio.com. Còn có Dương Chí Viễn. Qua cái đêm hắn muốn chiếm đoạt Lạc Ninh Hinh, thì tập đoàn của Dương Thị bị một công ty ma công kích mạnh mẽ. Cổ phiếu rớt đến thảm hại. Công ty đang đứng bên bờ vực phá sản. Vì không ai muốn dính líu đến thế lực phía sau công ty ma đó, nên không ai đồng ý giúp đỡ họ. Dương Thị từ trước đến giờ kinh doanh minh bạch, không làm chuyện trái phái luật, nên bây giờ bị hại đến không còn đường sống. Là do đắc tội với những nhân vật lớn, nên bọn họ phải dè chừng. Chính vì thế, cả ngày Dương Chí Viễn bê tha ở các quán bar. Cả người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia. Hôm nay hắn cũng đến một quán bar, chọn chỗ ngồi quen thuộc, rồi gọi một chai rượu mạnh thưởng thức. Nếu bây giờ có người quen nhìn thấy hắn, chắc chắn cũng không ai nhận ra đâu. Chỉ mới mấy ngày mà hắn trông tàn tạ, quần áo nhăn nhúm, dầu cũng bắt đầu lúng phúng mọc lên, đầu tóc rũ rượi, đang ngồi ảo não một mình. Hắn chợt nhìn đến dáng người quen thuộc, đang lắc lư theo tiếng nhạc. Không sai, đó chính là Lạc Bội Sam. Hôm nay Lạc Bội Sam ăn mặc cạch cỡm, quần áo ngắn ngủn, lộ ra đôi chân dài nuột nà khiêu gợi của cô ta. Nói đến Lạc Bội Sam, sau khi Lạc Ninh Hinh bị đuổi đi thì cô ta rất thích thú, vì từ nay không còn ai làm chướng mắt cô ta nữa rồi. Ngày cũng tụ tập ăn chơi, thác loạn nhiều hơn. Dương Chí Viễn mắt nhìn chăm chú Lạc Bội Sam, nghĩ đến Lạc gia tài sản không nhỏ, có thể giúp Dương Thị qua cơn khủng hoảng. Trong đầu Dương Chí Viễn một ý nghĩ đen tối vụt qua. Hắn cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Hắn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh chải chuốt người gọn gàng lại. Rồi hắn mới trở ra ngoài, tiến đến chỗ Lạc Bội Sam đang nhảy, vờ như vô tình đụng chạm. Xin lỗi, tôi chỉ vô tình đụng chúng cô thôi. Lạc Bội Sam bực bội xoay lại. Cô ta đang muốn chửi bới. Này bộ anh đui, nhìn đến trước mặt là Dương Chí Viễn đang cười dụ hoặc. Lạc Bội Sam bỗng dừng lại e thẹn. Hóa ra là Dương học trưởng sao? Hôm nay anh cũng đến đây uống rượu à? Anh đi chung với ai à? À, anh đến một mình thôi. Em là Lạc Bội Sam, em gái của Ninh Hinh đi. Dương Chí Viễn đáp lời. Lạc Bội Sam nghe đến Lạc Ninh Hinh, vẻ mặt cô ta xẹt qua một tia không vui, nhưng cô ta dáng chấn chỉnh lại sắc mặt cười gượng ép. Em là Bội Sam, chỉ có điều bây giờ không còn là em gái của Lạc Ninh Hinh rồi à? Anh cũng biết chị ta sống buông thả, lại vào khách sạn với đàn ông, làm mất mặt Lạc gia, nên ba em đã viết giấy từ chị ấy rồi. Làm sao mà Dương Chí Viễn không biết được, khi mà Lạc Bội Sam đã tung tin cho cánh báo chí rầm rộ. Quan trọng là ảnh do hắn ta gửi đến, vì những bức ảnh đều không thấy mặt hắn, nên Lạc Bội Sam ngu ngơ đâu biết người bên cạnh Lạc Ninh Hinh là hắn. Anh cũng thấy báo chí đưa tin, mà hôm nay thôi đừng nhắc đến cô ta nữa. Anh có thể mời em qua bàn ngồi uống rượu không? Nếu anh không phiền thì em rất sẵn lòng. Lạc Bội Sam sướng rơn đồng ý. Cô ta càng đắc ý hơn, vì Dương Chí Viễn không muốn nhắc đến Lạc Ninh Hinh. Cả hai ngồi xuống bàn trò chuyện trên trời dưới đất. Dương Chí Viễn tranh thủ rót rượu liên tục cho Lạc Bội Sam. Trong một lúc mà uống lên khá nhiều rượu, Lạc Bội Sam đầu có chút vựng. Cô ta đi vào nhà vệ sinh. Ở đây, Dương Chí Viễn lén lấy một gói bột màu trắng. Hắn lén lút đổ vào ly của Lạc Bội Sam. Vẫn là chiêu bài cũ hắn đối phó với Lạc Ninh Hinh. Lạc Bội Sam sau khi từ nhà vệ sinh rửa mặt đi ra, Dương Chí Viễn trong tay đưa ly rượu cho cô ta nói. Em có vẻ khá say rồi. Uống hết ly này anh sẽ đưa em về. Chấm, vâng ạ. Lạc Bội Sam mặt đỏ bừng. Cô ta cầm ly rượu uống sạch. Dương Chí Viễn nhìn cô cười nham hiểm. Sau đó hắn đưa cô ta vào khách sạn. Trong phòng, Lạc Bội Sam người nóng hừng hực. Cô ta bắt đầu tự lột sạch quần áo trên người. Rồi rên rỉ. Nóng quá, nóng quá. Dương Chí Viễn từ phòng tắm đi ra. Hắn nhào lên giường, vòng tay ôm, chặt Lạc Bội Sam, rồi lại hôn hít điên cuồng. Lạc Bội Sam bị kích thích, dữ dội, cô ta cũng đưa tay ôm hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Dương Chí Viễn hôm nay mặc áo sơ mi, hắn đưa tay cởi từng cái nút áo, lại lột bỏ dây lưng trên người. Ở Lạc Bội Sam đang mân mê bờ môi hắn, phía dưới hắn mạnh mẽ đâm vào. Lạc Bội Sam lại kêu lên, hơi thở dồn dập, hưởng thụ, cô ta đưa tay cào nát lưng của Dương Chí Viễn thều thào. Nhanh, nhanh hơn nữa, vẫn chưa đủ, em, vẫn muốn nữa, ngoan nào, tôi sẽ thỏa mãn cô. Dương Chí Viễn hôn lấy cổ Lạc Bội Sam nói, tay hắn luồn xuống bóp mạnh bầu ngực cô ta, cả hai quấn lấy nhau trên giường. Bọn họ làm đủ mọi tư thế. Không, biết qua bao lâu, bên ngoài bình minh gần ló dạng. Trên giường đôi nam, nữ đã mệt mỏi lịm đi từ bao giờ. Lạc Bội Sam mở mắt thức dậy. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Nhìn, mình trên người không mặc quần áo. Đầy dấu vết hoan lạc tối hôm qua hai. Chân bùn rùn, cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Rồi thở phào. Nhẹ nhòm, bởi bên cạnh là Dương Chí Viễn, người tình trong mộng của cô. Cách chương.